Hai ta, ta kiếm ngươi tiền, ngươi còn kêu cái gì? Lễ Uyên trừng mắt với Diệp Chi Thu nói, suy nghĩ của ngươi, suy nghĩ này, ngươi có thể không làm, ta tìm người khác là được. Đừng đừng đừng, ta làm, đừng nói là 5 vạn đồng, một đồng tiền không cho, ta vẫn sẽ làm. Ta không thích nhìn thấy ngươi đi theo người khác hợp tác. Dù sao, sau khi kết hôn, tiền trong nhà đều do ngươi giữ. Diệp Chi Thu lắc đầu, từ trong ba lô lấy ra la bàn, chậm rãi đi lại xem xét bốn phía. Lễ Uyên thấy vậy cũng không nói lời nào. Lặng yên nhìn Diệp Chi Thu làm việc. Diệp Chi Thu đi một vòng quanh nhà xưởng, bao quát nhà kho, xưởng gia công, văn phòng, ký túc xá, toàn bộ đều dò xét qua. Lúc này mới cất đi la bàn nói, trong xưởng không có bất kỳ vật gì chứa quỷ khí. Nếu như quả thật là nháo quỷ, chắc chắn đây là loại quỷ ngoại lai. Già lão bản, cứ đem tình huống cụ thể kể lại toàn bộ cho ta nghe. Già Cư Khải gật đầu, đưa Diệp Chi Thu và Lưu Yên đi về phòng làm việc của mình, gọi vợ lên dâng trà. Ba gái kia bưng trà đi lên, bực tức nói một câu. Đều tại giả lão đi ra ngoài lăng nhăng với mấy con hồ ly nên mới mang tới tà khí. Giả Cư Khải trên mặt đỏ lên, vội vàng trừng mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó, việc này có quan hệ gì tới ta? Làm sao mà không quan hệ? Từ sau khi ngươi ra ngoài lăng nhăng với lũ hồ ly, trong xưởng liền xuất hiện nháo quỷ. Hai vị chưa có quấy rầy ta, muốn cãi nhau thì chờ sau khi chúng ta về, các ngươi hãy tiếp tục. Diệp Chi Thu phất tay nhìn Giả Cư Khải. Nói đi lão già, bắt đầu nói từ đầu. Giả Cư Khải khổ não suy nghĩ một hồi nói ra. Người thứ nhất gặp quỷ là một nữ nhân viên. Buổi chiều hôm ấy, cô ấy tiến về nhà kho lấy đồ, bỗng nhiên kêu rít lên một hồi rồi lăn ra bất tỉnh. Chúng tôi đã đưa cô ấy đi bệnh viện để điều trị. Theo lời cô ấy kể, lúc đó cô gặp một đoàn bóng đen lao vào cô ấy, sau đó cả người bỗng nhiên lạnh buốt rồi bất tỉnh nhân sự không nhớ gì. Diệp Chi Thu gật đầu ra hiệu lão giả tiếp tục. Giả Cư Khải nhìn về lão bà của mình rồi tiếp tục nói ra. Người thứ hai gặp quỷ chính là vợ của ta. Hai vợ chồng ta bình thường đều ở tại trong xưởng, ngủ ở trên tầng lầu. Buổi tối lúc ta ở lại trong xưởng, ngươi liền tranh thủ đi ra ngoài với mấy con hồ ly hú hí. Vợ của Giả Cư Khải trừng mắt với hắn mà nói. Diệp Chi Thu mỉm cười. Vậy để Giả Đại Tẩu kể lại sự tình mà mình đã trải qua đi. Đại Tẩu chính là người trong cuộc. Giả Đại Tẩu gật đầu. Vào một buổi khuya, cách đây chừng 3 hôm, ta trở về phòng để nghỉ ngơi. Nhìn thấy trong chăn có nằm một người. Ta còn tưởng là giả lão bản đổi tính đổi nết về ngủ với vợ. Thế nhưng khi ta vén chăn lên, trong chăn bỗng nhiên bay ra một đoàn khói đen, đập thẳng vào mặt ta, khiến ta ngã nhào xuống đất, đập ót xuống nền, rồi hôn mê bất tỉnh. Ngươi nhìn, sau gáy của ta vẫn còn sưng lên bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn đây này. Vừa nói, giả đại tẩu vừa đưa tay ra vuốt vuốt cái cục u to tướng ở sau gáy. Thế người thứ ba thì thế nào? Diệp Chi Thu hỏi. Người thứ ba chính lao đầu gác cổng bảo vệ xưởng chúng ta. Ông ấy là đường thúc của ta, là một lão già độc thân. Giả Cư Khải tiếp lời nói ra. Bất quá đường thúc của ta có bản tính khoác lác, lời hắn nói không nhất định là sự thật. Hắn nói 3-4 ngày trước vào ban đêm có một nữ quỷ từ trong khe cửa chen vào trong phòng ngủ, ngủ cùng với hắn. Lúc đó hắn đang có tí hơi men trong người, cho nên đánh bảo cởi quần áo nữ quỷ ra rồi đè lên đại chiến 300 hiệp. Sau khi hành sự xong, nữ quỷ bỗng biến thành một con mèo cái, ôm lấy cánh tay của hắn cắn một miếng, rồi lại biến thành một đoàn khói đen bay ra ngoài. Cái này có chút ý tứ, đi thôi. Ta trước tiên lên phòng ngủ của các ngươi nhìn, rồi lại đi hỏi đường thúc của ngươi. Diệp Chi Thu nói. Giả Lại Tàu lắc lắc cái người nhúc ngoác cái mông, đưa Diệp Chi Thu và đám người đi lên lầu. Trên lầu đều là ký túc xá đơn, lớn nhỏ không giống nhau, trong đó cái lớn nhất là phòng ngủ của Giả Đại Tẩu. Phòng ngủ được chia làm hai buồng, bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là phòng khách nhỏ, bên trong mới là chỗ ngủ. Diệp Chi Thu đi vào trong phòng ngủ, hít hít người mấy cái hỏi. Sau ngày nháo quỷ, căn phòng này còn có ai ở nữa không? Ai mà dám ở nữa, trong phòng 2 ngày đều khóa cửa chặt. Giả Đại Tẩu nói. Diệp Chi Thu gật đầu, đi đến bên giường, lật cái chăn mền lên, lấy ra chiếc la bàn cẩn thận kiểm tra. Trên giường chỉ thấy có một vài sợi long quăn dài chừng 5 cm, không rõ là lông gì, nhưng chắc là của Giả Đại Tẩu. Liễu Yên lặng lẽ đi tới, thấp giọng nói ra. Ngươi có nhìn ra được điều gì không? Ta nhìn ra một chút manh mối, nhưng dường như không có liên quan lắm. Diệp Chi Thu cười nói. Liễu Yên tò mò. Manh mối gì? Sao lại không liên quan? Diệp Chi Thu ghé tay Liễu Yên nói nhỏ. Giả Đại Tẩu, ruộng nương, lâu ngày không có người cày. Một mình Giả Đại Tẩu phải đi làm cỏ. Liễu Yên ngẩn ngơ, không hiểu Diệp Chi Thu đang nói cái gì. Diệp Chi Thu cũng không muốn giải thích cho Liễu Yên hiểu. Hắn tiếp tục đi kiểm tra lại phòng ngủ một lần nữa, lại nói, đi thôi. Ta ra hỏi lá bảo vệ ở cổng. Giả Cư Khải gật đầu, đưa Diệp Chi Thu và đám người xuống lầu. Mặc dù là ban sớm, nhưng trong lúc ăn sáng, lão bảo vệ đã kịp làm mấy quay. Giờ này đã say khướt, đang nằm gục trên bàn ngủ gật. Giả Cước Khải tiến lại đánh thức lão bảo vệ dậy để hắn kể lại câu chuyện tình huống lúc đó. Lão bảo vệ phải mất một lúc sau mới gượng dậy được, hắn kể. Vào đêm ngày mùng 6 khoảng 23 giờ, gió ngoài bỗng nhiên thổi rất lạnh, tiếng gió như cào lên cửa sổ. Sau đó có một nữ nhân, mỏng như một trang giấy, từ trong khe cửa bên ngoài chui vào. Ngay khi vừa chui vào, nữ nhân bỗng dùng tay sờ lên đầu mình một cái, vuốt vuốt, xoay tròn mấy vòng rồi biến thành một nữ nhân xinh đẹp. Sau đó nàng muốn ngủ với ta, cởi quần áo ta ra. Lúc đó ta đang bị thôi miên cho nên mới cùng nàng đại chiến mấy hiệp. Nhưng trong lúc vui vẻ thì bỗng nhiên nàng cắn ta một cái rồi biến thành con mèo nhảy ra ngoài bóng đêm. Lời nói này giống như lời nói của Giả Cứ Khải thuật lại. Diệp Chi Thu gật đầu nói, nữ nhân đó xinh đẹp như thế nào, nàng khoảng bao nhiêu tuổi? Nàng rất trẻ trung, ước chừng khoảng chỉ hơn 50 tuổi thôi. Lão bảo vệ nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi nói ra, hơn 50 tuổi, đây là một lão bà mỹ nữ, khẩu vị của ngươi cũng là mặn quá đi. Diệp Chi Thu nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn là lão già cô độc, cả đời chưa từng chạm qua nữ nhân, đừng nói là hơn 50 tuổi, 80 tuổi lão thái bà, trong mắt hắn cũng là mỹ nữ. Giang Cứ Khải tức giận nói. Diệp Chi Thu nhìn kỹ trên người bảo vệ, phát hiện trên mặt, trên cổ, trên đầu của người này đều có vết cào, liền hỏi, trên người kia, những vết cào kia là do cái gì gây ra? Chính là bị nữ quỷ đó cào, lão đầu nói. Diệp Chi Thu cẩn thận kiểm tra vết răng vết cào trên người lão, trong lòng chợt hiểu rõ, khẽ gật đầu. Ta đã biết lai lịch của quỷ vật này rồi, bất quá muốn bắt nó còn phải chờ đợi đến tối, xem nó có tới hay không. Kia rốt cuộc là cái gì? Giả Đại Tàu nói. Nói ra mất linh, chờ sau khi bắt nó về sau rồi nói. Diệp Chi Thu chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Vậy thì tốt, các ngươi hãy ở tạm chỗ này đi, chờ bắt được quỷ vật kia về sau. Ta sẽ thanh toán toàn bộ tiền cho các ngươi, Giả Cứ Khải nói. Lưu Yên gật đầu, kéo cánh tay của Diệp Chi Thu ra ngoài. Diệp Chi Thu đổi khách thành chủ, thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liễu Yên. Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng hỏi, ngươi có chuyện gì thì thầm muốn nói với ta à? Ta muốn trở về trước, ngươi cứ ở nơi này bắt quỷ đi, Liễu Yên nói. Ngươi không ở lại cùng ta bắt quỷ sao? Ta một người ở nơi này nhiều tinh mịch cô đơn lắm. Diệp Chi Thu có chút thất vọng. Ta phải trở về chăm sóc tỷ tỷ, chuyện nơi này toàn bộ giao hết cho ngươi, giải quyết đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không ổn thì đừng có cậy mạnh, coi chừng mất mạng, Liễu Yên nói. Sóng to gió lớn ta đều đã gặp qua vô số, con nước nhỏ nhoi trong khe cống ngầm này có thể lật được thuyền sao? Diệp Chi Thu khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Vậy ngươi tìm ra chưa, nơi này đến tột cùng là đang gặp phải chuyện gì? Liễu Yên hỏi. Ta đương nhiên là đã tìm ra, đơn giản là một con mèo chín mạng mà thôi, Diệp Chi Thu nói. Vậy thì tốt, ngươi cứ ở lại nơi này đi, ta về trước, xong việc gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Liễu Yên gật đầu, lưu lại số điện thoại của mình, lái xe mà đi. Vừa rồi Diệp Chi Thu nói đến con mèo chín mạng, Liễu Yên đã biết, Diệp Chi Thu cũng đã nhìn ra lai lịch của quỷ vật này, cho nên mới yên tâm mà đi. Diệp Chi Thu đưa mắt nhìn Liễu Yên đi xa, nhún nhún vai quay người tìm Giả Cư Khải, nói chuyện phiếm. Giả Cư Khải là đồng nghiệp của Diệp Chi Thu, cực kỳ cung kính hỏi, vị đại sư này xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta gọi là Diệp Chi Thu. À, nguyên lai là Diệp đại sư. Không biết nơi bước kế tiếp Diệp đại sư dự định tiến hành như thế nào? Giả Cư Khải nói, đây là ngoại lai chi quỷ, chỉ có thể chờ nó tới ta mới có thể bắt được nó, cho nên hiện tại cũng chỉ có cách chờ. Chờ đến tối lại nói, tối nay nó không đến thì chờ tối mai nó không đến thì chờ tới khi nào nó đến thì thôi. Diệp Chi Thu nói, được, để ta an bài một gian phòng ký túc xá cho Diệp đại sư nghỉ ngơi. Giả Cư Khải tiếp tục gật đầu, cùng với vợ của mình đi lên lầu quét dọn một căn phòng. Ở một nơi công xưởng trống trơn rộng rãi, Diệp Chi Thu thực sự nhàm chán, liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Tề Tố Ngọc. Tề Tố Ngọc nhận được điện thoại thì cao hứng, ở bên kia kêu lên, Diệp đại sư, coi như ngươi có chút lương tâm, còn biết gọi cho ta, bây giờ ngươi ở nơi nào? Có cần ta tới đón ngươi không? Ta đang ở một nơi khỉ ho cò gáy vùng ngoại ô, trong một nhà máy bỏ hoang. Ta đang đi bắt quỷ thuê. Tố Ngọc, đêm nay ta không thể trị bệnh cho ngươi được, Diệp Chi Thu nói. À, thế vậy bản cô nương phải làm sao bây giờ? Tề Tố Ngọc nói, nếu không, ngươi mang máu gà, thuốc bột mà hôm nọ ta đã điều chế tới đây. Ta sẽ ở chỗ này trị bệnh cho ngươi, nhân tiện bắt quỷ luôn, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Chi Thu nói, tốt tốt tốt, ta sang đây, ta sang xem ngươi bắt quỷ luôn. Tề Tố Ngọc mừng rỡ lại nói ra, ngươi chớ có nói chuyện này cho cha ta sẽ lén tới. Nếu như bị cha ta biết, hắn khẳng định không cho ta đến đâu. Được, nhớ kỹ, đem theo thuốc bột đến, không cần quá nhiều, trên dưới 1 cân là đủ. Diệp Chi Thu cúp điện thoại, gửi địa chỉ của mình cho Tề Tố Ngọc. Đúng lúc này, Giả Cư Khải đã quét dọn xong một căn phòng ngủ, mời Diệp Chi Thu lên xem có hài lòng hay không. Diệp Chi Thu nhìn thấy Giả Đại Tẩu không đi cùng Giả Cư Khải, nên thấp giọng nói ra: "Này, lão Giả, Giả Đại Tẩu có phải là một người rất hay ghen không?" Giả Cư Khải sững sờ, sau đó bỗng nhiên thở dài: "Ai, đừng nói đến nữa, bà nương này chính là một bình giấm chua. Chỉ cần ta ra ngoài liếc gái một cái là nàng sẽ lên cơn lồng lộn ngay, mà lại lồng lộn đến vài ngày." "Thật sao?" Diệp Chi Thu gật đầu nghiêm trọng nói ra: "Đây là bệnh cần phải trị gấp, để muộn e không ổn đâu." "Loại bệnh này mà có thể trị được sao?" Giả Cư Khải hỏi. "Đương nhiên là có thể trị rồi. Ta sẽ vẽ cho ngươi một đạo tam thanh hóa đổ thần trù. Ngươi đem giấu ở dưới gối đầu của Giả Đại Tẩu. 3 tháng sau, Giả Đại Tẩu sẽ trở nên phi thường hiền lành. Đến lúc đó, kể cả ngươi đem nữ nhân bên ngoài trở về, ong bướm ngay trước mặt Giả Đại Tẩu, hắc hắc, Giả Đại Tẩu cũng sẽ cười hì hì, chứ không sồn sồn lên cào mặt ngươi nữa đâu." Diệp Chi Thu ra vẻ cao thâm lại nói: "Bất quá, tam thanh hóa đổ thần phù này, ta không có tặng không. Muốn bao nhiêu tiền? Diệp đại sư, ngươi cứ nói." Giả Cư Khải vội vàng hỏi. Diệp Chi Thu vỗ vỗ Giả Cư Khải bả vai: "Vậy liền lấy 1 vạn đi. Tất cả mọi người đều là người quen biết cho nên có giá như vậy. Đổi lại là người khác ít nhất phải là 1 vạn 5. Nhưng số tiền này ngươi trực tiếp đưa tiền mặt cho ta. Đừng có đưa cho vợ ta, đừng có nói cho nàng biết. Chính là mỹ nữ buổi sáng đi cùng ta đó." "Được, được, được. Đợi một lát ta sẽ lấy tiền đưa cho ngươi." Giả Cư Khải tâm tình mừng rỡ lái xe đi lấy tiền. Lão gia hỏa này ở bên ngoài có bồ, cả ngày bị vợ kìm kẹp đến dứt đầu mẻ chán. Hiện tại biết được có loại bùa này, tự nhiên là cầu còn không được. Diệp Chi Thu lúc này mới ung dung đi lên lầu, nhìn khách phòng của mình. Giả Đại Tẩu còn đang ở đó, trong phòng quét dọn, trông thấy Diệp Chi Thu vội vàng hỏi: "Diệp đại sư, ngươi nhìn gian phòng này có được hay không?" "Ở được, Mao Sơn đệ tử ở sao yên vậy? Chỉ cần có cái giường là được." Diệp Chi Thu nhìn gian phòng, bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi: "Giả Đại Tẩu, Giả lão bản người này có phải là thường xuyên ở bên ngoài trăng hoa hú hí hay không? Ta nhìn hắn khí hư run chân, hai mắt vô thần, thân thể sắp bị hút cạn tinh lực. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải là một chuyện tốt." Giả Đại Tẩu cũng sửng sốt, sau đó vành mắt đỏ lên: "Diệp đại sư, người nói quá đúng. Hắn ở bên ngoài nuôi hồ ly tinh. Ta nhìn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị chết trên giường của con hồ ly tinh kia." Giả Đại Tẩu không nên khổ não. Đàn ông nhìn thấy mỹ nữ, ai mà có thể khống chế nổi bản thân. Nhưng mà bệnh của Giả lão bản ta có thể trị. Diệp Chi Thu thần sắc trịnh trọng nói: "À, bệnh này có thể trị hay sao?" Giả Đại Tẩu trong mắt dấy lên một tia hy vọng chi hỏa. "Người bình thường thì khẳng định không trị được, nhưng mà ta có thể." Diệp Chi Thu ký định thần nhàn nói ra: "Ta sẽ vẽ cho ngươi một lá bùa là Tam Thế Tâm Liên Bùa. Ngươi bí mật đặt dưới gối đầu của Giả lão bản. Ta mỗi đêm cách không niệm chú để Giả lão bản chậm rãi hồi đổi tâm tính. 3 tháng sau, cam đoan, Giả lão bản đêm đêm đều không thể rời ngươi nửa bước." "Có thật thần kỳ như vậy không?" Giả Đại Tẩu vui mừng quá đỗi, trên mặt còn hiện lên một nét cười ngượng ngùng đỏ ửng. "Chắc chắn là được, ta chưa từng lừa gạt người già bao giờ." "À không, ý ta là ta chưa từng gạt ai bao giờ." Diệp Chi Thu cười đầy ý tứ nói ra: "Tuy nhiên, việc này cần mỗi đêm niệm chú, như vậy sẽ khiến ta tổn thất rất nhiều thời gian. Yên tâm đi Diệp đại sư, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua phù chú của ngươi, mời ngươi trong lúc trời tối niệm chú tác pháp." Giả Đại Tẩu vội vàng hỏi: "10 vạn. Diệp Chi Thu dựng thẳng một đầu ngón tay lên. Giả Đại Tẩu rất sảng khoái gật đầu: "Được, chờ ngươi bắt được quỷ nơi này, ta lập tức cho ngươi 10 vạn đồng. Kỳ thần Giả Đại Tẩu cũng có chút tính toán, muốn chờ xem Diệp Chi Thu bắt quỷ, để xem bản lĩnh của Diệp Chi Thu đến đâu rồi mới đưa tiền. Được rồi." Diệp Chi Thu cười một tiếng, dùng kim châm đâm lên đầu ngón tay Giả Đại Tẩu, lấy ra 2 giọt máu cùng vài cọng tóc, vẽ lên một đạo liên tâm bùa chú gấp lại rồi nói ra: "Bùa chú đã thành, ngươi cầm đi. Còn một điểm nữa, ta muốn nói với ngươi cho rõ ràng. Trong 3 tháng này, ngươi phải đối với Giả lão bản thực sự quan tâm một chút, vuốt ve an ủi một tí, giống như cặp vợ chồng tân hôn đồng dạng đó. Đối với hắn càng tốt, bùa chú có uy lực càng lớn." "Được, được, được, ta nhớ kỹ." Giả Đại Tẩu trong lòng nở hoa, tiếp nhận phù chú, vui vẻ đi xuống lầu. Diệp Chi Thu ngồi trong phòng khách thưởng trà, chờ đợi Giả Cư Khải. Không bao lâu sau, Giả Cư Khải đem tiền về, rất là vui vẻ mà đi lên lầu. Diệp đại sư, xin ngài hỗ trợ nhiều hơn. Giáo Cơ Khải đưa 1 vạn đồng tiền mặt để lên bàn nói ra. 3 tháng sau, nếu như thực sự có hiệu quả, ta liền đưa thêm tiền cho ngài. Lại đưa thêm ngài 1 vạn nữa. Thực là ông chủ có tiền, lại còn chủ động tăng giá. Diệp Chi Thu thu tiền, gật đầu nói. 3 tháng sau, không thấy hiệu quả, ta bồi thường cho ngài thêm 1 vạn. Yên tâm đi, nào đưa tay đây, ta xin tí huyết để vẽ bùa. Giáo Cơ Khải vội vàng vươn tay để Diệp Chi Thu châm lên đầu ngón tay của mình lấy máu. Diệp Chi Thu lại vẽ 1 đạo liên tâm bùa, lấy tóc của Giả Cư Khải, gói vào trong lá bùa nói ra. Bùa chú đã thành, nhưng mà ta còn phải nói rõ với ngươi. Từ đêm mai bắt đầu, ngươi phải ngủ cùng Giả Đại Tẩu, 7-7-49 ngày về sau, liền sẽ dần dần thấy hiệu quả. À, nhất định muốn ta ngủ cùng phòng với mụ ta. Giả Cư Khải có chút khó khăn, bởi vì gia hỏa này bên ngoài có nữ nhân, cho nên mỗi đêm đều ngủ với vợ, thì nữ nhân bên ngoài của hắn sẽ chịu không ít thiệt thòi. Nhất định, đó là bắt buộc. Diệp Chi Thu nói, vậy có đôi khi ta muốn đi công tác thì phải làm sao bây giờ? Giả Cư Khải nhíu mày hỏi. Ngươi không phải đi công tác mà là đi chiếu cố nữ nhân bên ngoài kia chứ gì? Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra. Như vậy đi, trong vòng 10 ngày, ngươi ít nhất cam đoan phải có 7 ngày cùng Giả Đại Tẩu ở một phòng. Còn lại 3 tối ngươi tự do an bài. Nhưng mà cứ như vậy phải chờ liền đến 66 ngày sau mới có thể thấy kết quả. Được, Giả Cư Khải gật đầu nói. Như vậy là xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Diệp Chi Thu gật đầu tiếp tục ngồi thưởng trà. Giả Cư Khải liên tục nói cảm ơn rồi đi xuống lầu chuẩn bị tiệc rượu buổi trưa để chiêu đãi Diệp Chi Thu. Người không làm thêm thì không giàu, ngựa không biết lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chỉ một kế nhỏ đã hơn 10 vạn tiền tới tay. Diệp Chi Thu trong lòng đắc ý đem Đàm Tư Mai phóng xuất một phen nói khoác với Đàm Tư Mai. Đàm Tư Mai nghe xong trừng mắt nói, Chi Thu, ngươi lừa gạt tiền nha. Ăn cả hai mang. Ngươi cùng với bọn đầu đường xó chợ trộm cắp có khác gì nhau? Ta đâu có lừa gạt tiền của ai. Bùa chú của ta là thật đó. Diệp Chi Thu khoát tay cười nói. Hai vợ chồng họ bên trong gối đầu đều bị đối phương cất giấu lên tâm bùa, dần ra sẽ sinh ra tác dụng. Bùa này của ta có chút giống với tình cổ của Miêu Cương. Khi hai người thường xuyên ở bên cạnh nhau, cùng quan tâm chăm sóc nhau, chỉ cần 2 tháng, lão giả nếu rời xa vợ thì cả đêm sẽ mất ngủ. Giả Đại Tẩu cũng là như thế, cả hai người hàng đêm sẽ nhung nhớ về nhau. Ta thu hơn 10 vạn đồng bù lại cứu vãn được cuộc hôn nhân của bọn hắn, đây là công đức vô lượng nha. Đàm Tư Mai nghe xong gật đầu nói. Nói như vậy thì còn tạm được, cũng coi như là chuyện làm tốt. Đúng, ngươi nói nơi này có nháo quỷ, đến cùng là loại quỷ gì? Diệp Chi Thu đang muốn nói thì điện thoại vang lên, là Tề Tố Ngọc lái xe tới nơi, đã ở ngoài cửa xưởng của đồ gia dụng này. Tư Mai tỷ, ngươi trước tiên cứ trốn trước đi đã. Ta đi đón Tề Tố Ngọc. Diệp Chi Thu lấy ra lá bùa, thu Đàm Tư Mai vào. Tề Tố Ngọc vội vội vàng vàng, vừa trông thấy Diệp Chi Thu, thật giống như nghìn năm xa cách, nay mới trùng phùng, hết sức lo lắng hỏi. Ngươi tối qua không trở về, ta rất là lo lắng cho ngươi, lại còn tưởng ngươi bị cái Lão Trinh Lương gì đó lừa bắt cóc. Thế nào, ngươi đã tìm được Lão Trinh Lương không? Cảm ơn ngươi đã quan tâm, ta đã tìm được rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, dẫn Tề Tố Ngọc lên lầu, đi vào trong phòng khách của bản thân. Vậy việc ngươi tìm Lão Trinh Lương đã làm xong chưa vậy? Tề Tố Ngọc lại hỏi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai. Người thì đã tìm được rồi, nhưng mà việc thì rất khó giải quyết, cực kỳ không dễ làm. Cho nên ta muốn ở lại Liễu gia một thời gian để từ từ giải quyết. Việc ở Liễu Trinh Lương khẳng định không dễ làm, nàng có thể tỉnh lại hay không còn rất khó nói. Diệp Chi Thu cũng không có chút niềm tin nào. Tề Tố Ngọc ngược lại không hiểu chuyện nên rất chuộng nghĩa hỏi. Có việc gì khó giải quyết cần ta trợ giúp không? Ngươi khả năng không giúp được gì, tốt hơn là để ta chậm rãi từ từ giải quyết đi. Diệp Chi Thu cười nói. Chuyện của Liễu gia rất thần bí. Diệp Chi Thu cũng không muốn nói cho người ngoài đạo biết, vạn nhất xuất hiện tình huống phức tạp có thể ảnh hưởng tới tính mạng của Tề Tố Ngọc. Được rồi, thế nhưng vụ nháo quỷ ở đây thì thế nào? Tề Tố Ngọc quay đầu dò xét 4 phía, tò mò hiếu kỳ hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu, đem chuyện xưởng đồ gia dụng gặp nháo quỷ nói cho Tề Tố Ngọc nghe 1 lần. Kia rốt cuộc là loại quỷ gì? Ngươi có thể bắt nó hay không? Tề Tố Ngọc hai mắt sáng rủa, lộ ra biểu cảm rất hưng phấn, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chỉ cần nó dám đến, chắc chắn ta có thể bắt được nó. Đánh cho nó đến chó nhà không nhận ra. Có đi mà không có về. Diệp Chi Thu lời quan tâm mà nói. Con quỷ kia, rốt cuộc là người hay là chó? Tề Tố Ngọc không hiểu hỏi lại. Không phải là chó, cũng không phải là người. Nó là một con mèo quỷ chín cái mạng. Diệp Chi Thu nói. Tề Tố Ngọc trợn mắt hỏi. Mèo quỷ là cái gì? Mèo sau khi chết biến thành quỷ sao? Cũng không khác biệt nhiều lắm. Mèo quỷ hay còn gọi là mèo cổ do con người tạo ra. Tùy triều khai hoàng năm thứ 18, quốc mẫu Độc Cô Hoàng hậu đã từng bị một con mèo làm hại, kém chút nữa là vong mạng. Tùy Văn Đế giận dữ, đem toàn bộ người nuôi mèo trong thành đô toàn bộ chém đầu. Người chết đến mấy ngàn người, chấn kinh toàn triều trên dưới. Toàn bộ tùy triều, từ đô thành đến nông thôn đều bị cấm nuôi mèo. Diệp Chi Thu đi vài bước, chậm rãi nói ra. Nơi này có mèo quỷ quấy phá, không biết có người điều khiển phía sau hay không? Nếu có thì chuyện này sẽ khó giải quyết đây. Vì sao khó giải quyết? Tề Tố Ngọc hỏi. Ta chỉ có thể bắt quỷ, không thể giết người. Đối với yêu nhân phía sau, ta chưa biết phải xử trí như thế nào. Phá mèo quỷ pháp thuật sẽ kết xuống một cừu địch, hiểu chưa? Diệp Chi Thu nói. Vậy liền báo công an đi, bắt yêu nhân kia. Tề Tố Ngọc nói. Diệp Chi Thu cười một tiếng, ngốc nha. Sự kiện linh dị công an bình thường sẽ không nhúng tay vào đâu, bởi vì không cách nào kiểm chứng, vô pháp định tội. Ta mặc kệ, chỉ cần có thể xem náo nhiệt là được rồi. Tề Tố Ngọc nói. Theo ta đi, cam đoan ngươi có thể xem náo nhiệt đến rụng tim. Diệp Chi Thu gật đầu cười gian xảo. Không bao lâu, cơm trưa đã đến giờ. Giả Cư Khải mời Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc ăn cơm. Cơm trưa được bày biện lên. Giả thị vợ chồng, Diệp Chi Thu, Tề Tố Ngọc, tất cả chỉ có 4 người. Nhưng Giả Cư Khải dọn đầy một bàn đồ ăn, đủ để chiêu đãi 10 người, cực kỳ nhiệt tình. Không biết vị mỹ nữ kia là... Giả Cư Khải nhìn Tề Tố Ngọc hỏi. Ta là học trò của Diệp Đại Sư. Lúc hắn bắt quỷ, ta ở một bên hộ pháp, nghe hắn sai vặt. Tề Tố Ngọc cười hắc hắc nói. Nguyên lai là như vậy, vất vả rồi. Giả Cư Khải vợ chồng cười rạng rỡ, nâng chén mời rượu. Sau 3 chén rượu, Diệp Chi Thu nói. Bây giờ là buổi chiều, không có việc gì. Các ngươi nếu bận cái gì thì cứ đi làm đi. Nhà máy giao lại cho ta là được rồi. Đến ban đêm, các ngươi có thể đứng ngoài quan sát, tận mắt ta bắt quỷ. Miễn nói ta lừa các ngươi. Chúng ta tin tưởng Diệp Đại Sư mà. Tuyệt đối tin tưởng, 100% tin tưởng. Giả Cư Khải vợ chồng đồng thanh nói, rất là cung kính. Hai vợ chồng này đều nhận được phù chú của Diệp Chi Thu, cho nên trong lòng đều vui vẻ. Đối với Diệp Chi Thu nhiệt tình khác thường, ân cần mời rượu. Diệp Chi Thu cũng không khách khí, ăn uống thả cửa, ăn như gió cuốn. Trong lòng cảm khái, vẫn là xuống núi tốt hơn. Ở tại Mao Sơn Kền Nguyên Quan bên trong, sao có thể được thưởng thức hoa tiên tửu địa như thế này được? Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu trở về nhà gỗ trong xưởng nghỉ ngơi. Tề Tố Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, lái xe đi tìm quán net chơi game. Mãi tới lúc trời chạng vạng tối, bóng trời trả về tây, cái nóng chiều dần hạ nhiệt. Diệp Chi Thu lúc này mới đi ra khỏi khách phòng. Vừa vặn Tề Tố Ngọc cũng từ bên ngoài trở về. Diệp đại sư, chừng nào thì bắt đầu? Tề Tố Ngọc hỏi. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Diệp Chi Thu mang theo ba lô của mình cùng Tề Tố Ngọc đi vào khu xưởng. Ta là học đồng hộ pháp của ngươi, đưa túi sách đây, ta sẽ xách giúp ngươi. Tề Tố Ngọc hì hì cười một tiếng, lấy ba lô của Diệp Chi Thu đang đeo trên vai xuống, ôm vào ngực đi theo sau Diệp Chi Thu. Hộ pháp cũng được, nhưng mà nói trước là không có tiền lương. Thôi đi, ai thèm chút tiền lương của nhà ngươi, nuôi cơm là được rồi. Tề Tố Ngọc cười nói, ngươi nếu đồng ý đi theo ta, ta có thể nuôi cơm ngươi cả một đời. Nuôi ngươi đến béo trắng béo mập ra, giống như Phật Di Lặc. Diệp Chi Thu vui đùa đi vào trong kho hàng. Đây có thể coi là tỏ tình không, Diệp đại sư? Tề Tố Ngọc suy tư, tống tay lên cằm suy nghĩ. Diệp Chi Thu không nói thêm lời nào, cầm la bàn bốn phía dò xét. Diện tích nhà kho rất lớn, bốn phía chất đống đồ đạc, ở giữa sảnh triển lãm rất rộng rãi. Diệp Chi Thu nhìn một vòng, đã chuẩn bị xong, cùng Tề Tố Ngọc đi ra ngoài. Diệp đại sư, ta chỉ nhìn thấy ngươi nhìn đông nhìn tây, có thấy ngươi chuẩn bị gì đâu? Tề Tố Ngọc hỏi. Còn chưa tới thời điểm làm, khi nào đến lúc ta sẽ làm. Ăn cơm tối trước đi. Diệp Chi Thu nói. À, lại ăn? Không tốn tiền cơm, ăn chùa ngu sao không ăn? Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng nói ra. Cơm tối về sau, đã là hơn 7 giờ, sắc trời bắt đầu tối đen. Diệp Chi Thu rửa mặt xong, bắt đầu từ văn phòng của Giả Cư Khải vẽ bùa, một hơi vẽ đến 9 đạo bùa. Vẽ xong, để ở một bên lại nói ra. Địa điểm đêm nay hành động, dự kiến là trong kho hàng. Hiện tại ta cần một cái bình. Bình hoa lớn cũng được. Giả Cư Khải trong văn phòng có bình hoa. Diệp Chi Thu đã sớm nhìn thấy. Giả đại tàu vội vàng mang chiếc lọ lục bình cao hơn 2 thước kia chuyển tới. Cái này được không? Được. Giả lão bản ôm bình hoa, cùng ta đi tới nhà kho đi. Diệp Chi Thu nói. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu, theo Diệp Chi Thu đi vào trong kho hàng. Diệp Chi Thu vẽ bùa chú xong, đem dấu ở nhà kho bốn phía tám vị trí, dùng đồng tiền chặn lên. Lại đem một đạo phù chú cuối cùng ném vào trong bình hoa, đem bình hoa đặt ở chính giữa phòng phía bên trên, sau đó nói: "Được rồi, cho con quỷ tự chui đầu vào lưới đi." "Chỉ như vậy là được rồi sao?" Tiền Túc Ngọc thuận miệng hỏi. Diệp Chi Thu gật